việc vắng mặt với lý do không chính đáng hầu như giảm đến con số thấp nhất từ trước đến nay, và chi phí khám chữa bệnh cho nhân viên cũng xuống thấp đến không ngờ. John chợt nghĩ, đây đúng là một phương án, hai bên cùng có lợi. Qua chương trình Tất cả vì sức khỏe, anh và cả ban giám đốc đã chứng minh sự cam kết quan tâm đến toàn thể nhân viên, và để đáp lại, các nhân viên của họ đã cam kết quyết tâm hơn để công ty ngày càng lớn mạnh. Giờ đây, ở bất cứ nơi đâu, John luôn vui vẻ nói với mọi người rằng, dù chúng ta không thể kiểm soát được thế giới đầy rẫy stress này, chúng ta vẫn có thể làm chủ sức khỏe và cách sống của chính mình. Và khi đó, chúng ta sẽ tạo nên phép lạ, làm biến chuyển một cách tốt đẹp cả con người cùng với tổ chức của chúng ta. Luyện tập cơ thể không chỉ cần thiết đối với sức khỏe, mà còn giúp chúng ta cân bằng và điều chỉnh khả năng làm việc bằng trí óc. Một vận động viên nếu chỉ biết luyện tập cơ bắp thì sẽ không thể mở rộng vốn hiểu biết và sẽ thiếu sự sâu sắc. Còn nếu một người chỉ tập trung suy nghĩ sẽ không tìm thấy sự thoải mái tinh thần thì rất dễ bị dao động trong suy nghĩ. Giải pháp tốt nhất là nên điều chỉnh những hoạt động về thể chất và tinh thần sao cho hài hòa với nhau. Plato. Về tác giả Ken Blanchard. Rất ít người trên thế giới có một tác động sâu sắc và lớn lao đến như vậy đối với nghệ thuật và kinh nghiệm quản lý con người và công ty hơn Ken Blanchard. Là một tác giả, thuyết trình gia, nhà tư vấn kinh doanh xuất sắc, giao thiệp rộng và luôn được các công ty hàng đầu tín nhiệm, tiến sĩ Blanchard còn được bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng trên thế giới đánh giá là một trong những người uyên bác, tài năng và đáng mến nhất trong thế giới kinh doanh ngày nay. Từ quyển sách bán chạy được coi là một hiện tượng, The One Minute Manager, viết cùng với Spencer Johnson, đã bán được 13 triệu bản và vẫn luôn có mặt trong danh sách những sách bán chạy nhất hiện nay, cho tới hàng loạt những quyển sách đồng tác giả với những nhà quản trị xuất sắc khác. Revin Fan, Gun Ho, Leadership and the One Minute Manager, Word Done và rất nhiều quyển sách khác nữa. Ảnh hưởng của Ken trong vai trò một nhà văn, một nhà ý tưởng của thực tế là vô cùng mạnh mẽ và sâu rộng. Ken là giám đốc tinh thần CSO của The Ken Blanchard Companies, một công ty tư vấn và đào tạo quản trị quốc tế mà ông cùng vợ mình là tiến sĩ Mary Blanchard thành lập vào năm 1979 tại San Diego, California. Ông thường xuyên được mời giảng dạy tại trường đại học cũ của mình, Cornell University, nơi ông đồng thời đảm nhận cương vị ủy viên danh dự của ban quản trị nhà trường. Ngoài ra, ông còn là đồng sáng lập của The Center for Fair Work Leadership, một tổ chức chuyên hỗ trợ và trang bị cho con người những kỹ năng lãnh đạo xuất sắc.